Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không quản chuyện này, con liền giữ lại tấu chương này, đừng nhắc lại nữa. Nếu hắn định truy cứu, con lại dâng tấu chương này lên cũng không muộn. Nói không chừng khi đó con còn có thể được hắn đề bạt. Những năm nay người được hắn đề bạt không ít, phần lớn đều có chút năng lực. Chỉ cần không đối đầu với hắn, hắn quả thực rất coi trọng nhân tài. Bạch Ngọc An kinh ngạc nhìn Vương Thái Phó. Nhưng hắn đối xử với lão sư như vậy, Vương Thái Phó nhìn Bạch Ngọc An. Ta và hắn thường xuyên bất đồng quan điểm, hắn nhằm vào ta cũng là chuyện bình thường, nhưng con còn cả tương lai phía trước, không cần thiết phải đối đầu với hắn. Con phải hiểu, chuyện hắn đè xuống, con tấu lên cũng vô dụng. Bạch Ngọc An ở chỗ Vương Thái Phó nói chuyện thêm một lúc, Đàm Thị bên ngoài liền đi vào. Cơm nước đã xong rồi, ra dùng cơm thôi. Mấy ngày nay Vương Thái Phó đều nằm trên giường dùng cơm, nhưng hôm nay Bạch Ngọc An đến, tâm trạng ông rất tốt, liền để Đàm Thị đến giúp mặc y phục, muốn dậy ra ngoài. Bạch Ngọc An có chút lo lắng cho thân thể lão sư, ở bên cạnh khuyên can hai câu, Đàm Thị liền cười nói với Bạch Ngọc An. Con cũng đừng khuyên ông ấy nữa, hôm nay lão sư vui vẻ, cứ chiều theo ông ấy đi. Bạch Ngọc An nhìn nụ cười trên mặt lão nhân, trong lòng chua xót. Lại thấy lão sư đã mặc quần áo chỉnh tề, liền vội vàng bước tới đỡ. Trời mùa đông luôn tối nhanh hơn, mới hơn một canh giờ, trời đã tối đen không nhìn rõ đường. Có nhà đầu bên cạnh cầm đèn lồng soi đường, đi đến tiền sảnh cũng không xa lắm. Cơm nước trên bàn đã bày sẵn, Cao Hàn và Vương Uyển Thanh cũng đang đấu khẩu đi vào từ bên ngoài. Trên bàn tổng cộng chỉ có 5 người, tuy có vẻ hơi lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng có Vương Uyển Thanh, nên cũng không quá lạnh lẽo. Nói cười cười cũng coi như náo nhiệt. Vương Thái Phó ngồi trên ghế đầu nói với Cao Hàn. Nghe nói con lại từ chối hôn sự mà nhà con sắp đặt, là cô nương nhà nào, sao lại từ chối nữa rồi? Cao Hàn cười cười, gật đầu nói. Nhà nào thì không tiện nói, nhưng hiện tại con chưa có ý định thành thân, chờ thêm 2 năm nữa rồi hãy nói. Vương Thái Phó lắc đầu. Không lập gia đình làm sao an cư lập nghiệp, con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Đừng để đến lúc không có cô nương nào chịu gả cho con. Cao Hàn liền lập tức kéo Bạch Ngọc An ra đỡ đàn. Ngọc An còn chưa thành thân, chờ hắn thành thân rồi, con lại thành thân cũng chưa muộn. Bạch Ngọc An liên tục phủi sạch quan hệ. Cao huynh lớn hơn ta mấy tuổi, Ngọc An không dám làm loạn thứ bậc, vẫn là chờ Cao huynh thành thân trước rồi hãy nói. Hai người ngươi một lời ta một câu chối từ, lại khiến trên bàn vang lên một trận cười. Lúc này Vương Uyển Thanh ở giữa nói. Hay là Ngọc An ca ca cưới muội đi, như vậy sẽ không ai thúc giục Ngọc An ca ca thành thân nữa. Bạch Ngọc An sửng sốt, sau đó xoa đầu Vương Uyển Thanh cười nói. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, phải trải qua tam thư lục lễ, nạp thái mới được. Vương Uyển Thanh liền nghiêng đầu nói. Vậy Uyển Thanh có thể chờ Ngọc An ca ca nạp thái. Đàm Thị bất đắc dĩ cười nói. Ngọc An ca ca con ở quê đã định thân rồi, sao có thể cưới con được? Vương Uyển Thanh liền ngây thơ hỏi Bạch Ngọc An. Vậy Ngọc An ca ca không thể cưới hai người vợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Vương Uyển Thanh khiến mọi người trên bàn đều bật cười. Chỉ coi đó là lời nói ngây thơ của đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Ăn cơm xong, Vương Thái Phó khoác áo choàng lông chồn, Đàm Thị dìu ông tiễn Bạch Ngọc An và Cao Hàn ra cửa. Bạch Ngọc An nhìn thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn bên ngoài nói. Lão sư vào trong trước đi. Tuyết bên ngoài lớn, cách chương.